Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 261, chương 261. Mục tiêu là, truy tìm viễn cổ. Kurotaku trơ mắt nhìn xem Mai giáo thụ trợ thủ đưa tới ba quản chất lỏng màu xanh biếc. Một mạch dùng thuốc tiêm toàn bộ cho Mastom đánh xuống. Bình thường tới nói ta nhiều nhất sẽ cho thí nghiệm bên trong Pokemon đánh một phần tư liều lượng. Nếu như là người Mastom, ta cảm thấy nó có thể chống đỡ càng nhiều. Mai biểu lộ vô cùng mừng rỡ. Dĩ vãng thí nghiệm bên trong, nàng thường xuyên gặp được Pokemon trong cơ thể năng lượng không đủ, khiến xúc tiến dược tề bắt đầu thôn phệ Pokemon bản thân xấu hổ tràng cảnh. Nhưng có cái này Mastom tại, nàng căn bản không cần cân nhắc nhiều như vậy. Nàng tại một đài trước máy vi tính càng không ngừng thâu nhập đồ vật. Trong miệng điên cuồng tự nói, có loại tiềm lực này tại, khôi phục trí lực, loại đồ vật này thực sự quá đơn giản. Góc bẹt quần, ta muốn đầy đủ năng lượng, cường hóa ra trí cường thân thể. Siêu Việt mấy cái kia lão già chết tiệt tạo nên Mewtwo. Siêu Việt cức chó hợp thể tam thần điểu. Kurotaku nhìn xem Mai giáo thụ cuồng nhiệt ánh mắt, trong lòng ưu tư, quả nhiên hắn cùng một chút khoa học người làm việc không hợp. Tiện thể Mai nói cái gì siêu Việt Mewtwo hòa hợp thể tam thần điểu. Kurotaku cũng toàn bộ làm như thành gió thoảng bên tai. Cái sau còn tốt. Ngày mưa Mega Swampert chưa hẳn đánh không lại. Cái trước, nói thật Kurotaku bảo trì bi quan cảm xúc. Dù sao Mewtwo Mega về sau thế nhưng là thế giới này đỉnh điểm. Có trọn vẹn 780 điểm chủng tộc giá trị ngay tại hắn kiên nhẫn chờ đợi thời điểm. Ngoài cửa đột nhiên truyền đến âm thanh ồn ào. Trong đó còn có Violet lạnh lẽo cứng rắn từ chối âm thanh. Kurotaku khẽ nhíu mày, bên ngoài xuất hiện biến cố. Thật sự là sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Violet có thể hay không ngăn không được. Hắn mắt nhìn nằm đang thí nghiệm trên đài Mastom. Hiện tại là thời khắc mấu chốt. Tuyệt đối không thể để cho người khác tiến đến quấy rối. Ngươi nhìn một chút, có việc dùng tâm linh cảm ứng cho ta biết. Ta đi bên ngoài đem những cái kia gây sự giải quyết. Kurotaku để túi đeo lưng xuống, để Umbreon đi ra, cùng Electivire ở chỗ này chờ. Umbreon gặp Kurotaku biểu lộ rất không thoải mái, lúc này nhẹ gật đầu. Được rồi, quan trọng trước mắt đến gây sự, mạng nhỏ tám muốn à nha. Kurotaku quay người ra phòng thí nghiệm, vừa ra cửa, hắn liền đem phòng thí nghiệm cửa lớn nắm tay cho bóp nát. Phòng thí nghiệm cửa thủy tinh là ngang mở, nếu như không có nắm tay cũng chỉ có thể dán pha lê gỡ ra hoặc là hủy đi. Mặc kệ là loại nào, luôn có thể để Kurotaku kịp thời phát hiện chạy qua người. Nhanh chân đi vào hành lang bên ngoài, dẫn đầu vào mắt là Violet ngăn ở đơn hướng hành lang ra miệng thân ảnh. Bên cạnh nàng nằm sấp một con trắng như tuyết to lớn sư tử biển cùng Vaporeon. Cùng với lơ lửng giữa không trung Starmie, mà tại trước mặt của nàng là mấy sắc mặt lạnh lẽo cứng rắn đến từ Indigo Plateau đám trainer. Ta nói, cái địa phương này từ tiểu đội chúng ta phụ trách. Violet cái eo thẳng tắp, không có chút nào bởi vì bọn hắn nhiều người liền lui bước. Xin các ngươi rời đi. Tầng thứ tư còn có thật nhiều địa phương không có thanh trước. Không cần tiếp tục lưu tại nơi này lãng phí thời gian. Kurotaku nghe vậy, đi ra phía trước hỏi. Violet, tình huống như thế nào? Nhìn thấy đi tới Kurotaku, ngăn ở ra miệng một đám người thần sắc khác nhau. Violet kinh ngạc, ngươi sao lại ra làm gì? Những cái kia đến từ Indigo Plateau Trainer lĩnh giáo qua Kurotaku Electivire thực lực. Đều là mặt lộ vẻ kiêng kỵ. Bên ngoài như thế nhao nhao. Ta cũng nên đi ra nhìn một chút. Kurotaku đứng đến Violet bên người. Thần sắc bình thản nhìn về phía trước mặt đám người. Các vị, tầng thứ tư lớn như vậy, không cần thiết tại loại địa phương nhỏ này kéo dài thời gian à. Vội vàng đếm nhân số, lại có hai cái tiểu đội, những người này có như thế không sao? Indigo Plato đám trainer hai mặt nhìn nhau, một cái thoạt nhìn là đội trưởng trainer đi lên trước. Ta đạt được tình báo, hiệp hội truy nã trên danh sách, có được 8 hạng phạm tội lên án Mai giáo thụ trong này. Ta phụng mệnh đến đây đưa nàng truy nã, 8 hạng phạm tội lên án. Có thể cái này cùng Indigo Plato có quan hệ gì? Kẻ phạm tội hẳn là cảnh sát đến truy bắt a. Kurotaku còn không biết Indigo Plato là toàn bộ Kanto thống trị trung tâm. Không chỉ là liên minh giải thi đấu tổ chức địa phương. Rất xin lỗi, tình báo của ngươi khả năng sai lầm. Trong này cũng không có người. Có lẽ ngươi nói Mai giáo thụ đã trốn. Kurotaku dĩ nhiên không có khả năng để bọn hắn hiện tại đi. Vào bên trong đi, không thừa nhận là tốt phương pháp. Violet không nói chuyện, chỉ là trầm mặc không nói đứng tại chỗ biểu lộ thái độ. Hai người bộ này không bạo lực, không hợp tác tư thái để đội trưởng nhíu mày. Có người hay không? Để chúng ta vào xem một chút liền biết. Nếu như không có chúng ta sẽ trước tiên rời đi. Hy vọng hai vị tạo thuận lợi. Ngữ khí cũng là thành khẩn. Nhưng người thuận tiện ta liền không tiện. Kurotaku lắc đầu. Đầu chịu để hắn ngay tại lúc này quấy rầy Mai giáo thủ. Thực sự không có ý tứ. Tha thứ ta không thể tiếp nhận. Đương nhiên ta biết các người có nỗi khổ tâm riêng của mình. Cho nên đại gia đều thối lui một bước. Có lẽ các người có thể sau 2 giờ tới. Đến lúc đó các người lục soát mấy lần cũng không đáng kể, yên tâm chúng ta sẽ không rời đi. Hoặc là các người liền ở chỗ này chờ lấy cũng được. Hắn không có cùng Indigo Plato người đối. Đầu ý nghĩ, chỉ cần Ma Storm sự tình giải quyết, Mai giáo thụ cái gì quan tâm nàng sống hay chết. Thế là hắn liền lui một bước, cho thành ý, nhưng rất rõ ràng đối phương không quá nguyện ý cảm kích. Lúc đầu người đội trưởng kia cũng bắt đầu do dự, kết quả một cái trainer tiến đến hắn bên tai nói thứ gì về sau. Đội trưởng biểu lộ lại kiên định, Kurotaku nghe rất rõ ràng. Tên kia trainer trong miệng nói đúng lắm, chậm sợ sinh biến, mang đi Mai giáo sư là loại ông nghị viên hạ chỉ thị. Quốc tế cảnh sát cùng Johato hiệp hội bên kia cũng đối Mai giáo thụ cảm thấy rất hứng thú. Loại, ông nghị viên, cái gì nghị viên, chẳng lẽ lại thế giới này còn có tham nghị biết cái này loại đồ vật. Xin lỗi vị này trainer. Chúng ta có chức trách mang theo, xin phối hợp công việc của chúng ta. Đội trưởng lời nói mũ miệng đường hoàng cực vì khí quyển. Phía sau hắn người cũng đứng lên đội ngũ chân đạp đất mặt vì hắn trợ uy. Sách, Kurotaku móc ra một viên Pokebo, nhấn dưới chốt mở, bành, a tác, Sizer rơi xuống Kurotaku trước người. Hai cái to lớn cái càng cất đặt tại gương mặt bên cạnh. Thân thể có chút ép xuống, lạnh lùng trừng mắt nhìn một đám trainer cùng các Pokemon. Trên tư liệu cũng có ghi chú rõ, Sizer thường xuyên sẽ dùng cái kìm bên trên cùng loại con mắt đồ án đến Intimidate. Đe dọa, đối thủ, mà lại loại này Intimidate. Đe dọa, mọi việc đều thuận lợi, chính là không có giảm xuống đối thủ công kích hiệu dụng. Đến từ Indigo Plato. Nghiêm chỉnh huấn luyện trainer cùng các Pokemon mặt không biểu tình. Nhưng thoáng lui ra phía sau nửa bước chân phải nói rõ nội tâm của bọn hắn cũng không có mặt ngoài. Như vậy bình tĩnh, Sizer, tiểu đội trưởng sắc mặt có chút phát xanh. Hắn cũng không phải chấn kinh Kurotaku vì cái gì Sizer loại này chân quý Pokemon. Mà là cái này Sizer biểu hiện ra khí thế. Một điểm không thể so với Electivire kém đến nơi đâu. Một Indigo Plato trainer đi tới lớn A. Người xuất ra Pokemon là muốn làm cái gì? Là muốn động dùng vũ lực sao? Muốn ta làm cái gì? Ta muốn làm chính là Superpower, Man lực, Kurotaku vỗ tay phát ra tiếng. Người đối diện sắc mặt đại biến, như lâm đại địch, Violet không dám tin nhìn xem Kurotaku. Hắn thật muốn động thủ. Có thể Sizer lại trong chớp mắt xuất hiện sau lưng Kurotaku. Bay đến không trung, một cái kìm oanh bảo trần nhà. Boom, trần nhà bỗng nhiên đổ sụp. Nham thạch cùng cát đất rơi xuống trong thông đạo, ngăn chặn đi hướng phòng thí nghiệm con đường. Một cái động lớn xuất hiện tại đỉnh đầu bọn họ. Đúng là có thể từ đó nhìn thấy dưới mặt đất ba tầng trần nhà. Kurotaku cười híp mắt hướng bọn hắn nói. Thật sự là không muốn ý tứ nha. Có thể là trước đó đào xuống tới thời điểm chấn động quá lớn. Phụ cận tầng đất đều bị đào nới lỏng. Con đường này phi thường dễ dàng lún đâu. Mở mắt nói lời bịa đặt cũng không có người đi như vậy. Một đám Indigo Plateau Trainer trừng mắt hạt châu. Mặt mũi tràn đầy không dám tin. Rõ ràng là người đánh nát. Tên kia nhảy ra muốn mắng người Trainer bị tiểu đội trưởng ngăn lại. Tiểu đội trưởng thở dài. Được thôi, chúng ta liền chờ ngươi hai cái giờ. Hắn biết mình tuyệt không có khả năng thuyết phục Kurotaku. Đánh, chưa hẳn đánh thắng được. Từ một kích đánh xuyên trần nhà điểm ấy liền có thể nhìn ra. Sizer chỗ cường đại tuyệt không phải bọn hắn Pokemon có thể sánh được. Có lẽ bọn hắn có thể dựa vào số lượng tới áp chế Sizer. Nhưng xuất hiện qua Electivire cùng Sizer cái này hai cái vô cùng cường đại Pokemon. Nói không chừng Kurotaku sẽ có càng nhiều. Ai cũng không thể xác định. Cho nên ai cũng không có hành động thiếu suy nghĩ. Tên kia Trainer còn muốn nói điều gì. Nhưng Kurotaku đối với hắn nhẫn nại đạt đến cực hạn. Ngươi nói thêm câu nữa. Sập liền không chỉ là phía sau trần nhà. Kurotaku hai mắt lạnh lùng, cũng không biết hắn làm sao chọc tới người này, hung hăng xuất hiện đòn khiêng. Tên kia Trainer hãi nhiên, lập tức nghĩ đến chính mình thế nhưng là thân ở đồng bạn bên người. Người đang uy hiếp, Seiyei. Tiểu đội trưởng hét lớn, đừng nói nữa, tên là Seiyei Trainer không cam lòng nhìn Kurotaku một chút. Hắn còn không có công nhiên cùng đội trưởng đỉnh Ngưu dũng khí. Kurotaku im lặng, hắn thật đang tính toán cái này tất nói nhảm nhiều một đôi lời liền khô bạo đầu của hắn. Gậy quấy phân heo, trong phòng thí nghiệm, Umbreon cùng Electivire nhìn xem thí nghiệm trên đài Mastom. Khiếp sợ không thôi, cái này, đây quả thật là Pokemon thế giới sao? Umbreon dọa đến mặt trắng bệch. Mewtwo chính là như vậy đản sinh. Còn có Porygon cùng Genesect đều là như thế tạo. Thật là khủng khiếp. Electivire nhìn xem trước mặt một màn. Rất tán thành. Thích bổ. Mai giáo thụ cau mày nhìn về phía hai cái miệng không biết đang nói cái gì Pokemon. Lăn tăn cái gì. Còn có cái kia tiểu đệ đệ đây. Trong lúc nhất thời không có đi chú ý làm sao người đều không thấy. Nhưng lập tức, nàng lại quay người đầu nhập tại Mastom trên thân. Nói thật ra, nếu như là Kurotaku cái chủng loại kia yêu cầu, hắn không bằng đi tìm Hypnosis, thuật thôi miên, dùng lợi hại Trainer. Bởi vì Mastom thân thể nguyên nhân chuẩn xác tới nói cùng thân thể của nó bản năng cùng tiềm thức có quan hệ. Dùng khoa học phương thức giải đáp, chính là cùng nó trong đại não bộ phận thần kinh nguyên có liên quan. Nếu không biết Mastom Gastro Acid, nàng vốn là nghĩ dạng này nói cho hắn biết, dù sao hắn là gen học giáo thủ, không phải thần kinh học giáo thủ, nhưng ở biết nó có một bộ tiêu hóa năng lực siêu cường Gastro Acid về sau. Mai giáo thụ cải biến ý nghĩ, có lẽ nó có thể làm được chính mình đã từng vẫn muốn làm sự tình. Đào móc gen tiềm năng. Phản tổ. Pokemon cùng nhân loại không đồng dạng. Bọn chúng là loại gen không ổn định Pokemon. Có thời gian ngắn trên phạm vi lớn năng lực biến hóa. Nhưng lại cùng nhân loại giống nhau chính là. Bọn chúng gen sẽ căn cứ ở lại hoàn cảnh khác biệt mà nhiều đời cải biến. quá trình này cũng biết tiếp tục vô cùng thời gian dài. Mà Mai giáo thụ muốn làm, chính là để một bộ phận Pokemon trở lại thượng cổ thời đại hình dáng. Đương nhiên thời kỳ thượng cổ Pokemon có thích hợp hay không ở thời đại này sinh tồn, mạnh yếu hay không, cái này cùng nàng lại có quan hệ thế nào đây? Nàng chỉ là nghĩ muốn hiểu rõ gen bí mật thôi. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?